Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 687, chương 687, đến khí tức. Chủ thời không, nhà nhà điện tử thư, su áp áp, CC Tây Chi Đô chính là yên lặng như tờ. Phần lớn người đã chìm vào giấc ngủ thời điểm. Bulma ra Bulma khuê phòng tuy là tắt đèn, nhưng là Bulma vẫn không có ngủ. Nàng mặc lấy áo ngủ đứng ở cửa sổ, ánh mắt nhìn phía ngoài bầu trời đêm, phảng phất tại nhớ nhung cái gì. Thật là một hỗn đản, vừa đi chính là 10 ngày nửa tháng. Hỗn đản hỗn đản, Bulma lẩm bẩm, khắp khuôn mặt là u oán. Đột ngột, nàng sau lưng xuất hiện một đạo bóng người cao lớn. Bóng người này xuất hiện là như vậy lặng yên không một tiếng động. Thậm chí Bulma cũng không có phát hiện. Chỉ là Bulma tại nơi người lúc xuất hiện thân thể run lên một cái. Trên mặt hắn dâng lên kích động đỏ ửng. Quilin nhìn trước người ăn mặc đơn giản áo choàng tắm mỹ lệ thân ảnh. Trong lòng đã ngọt ngào chờ mong. Lại có chút tâm thần bất định bất an. Dường như làm chuyện sai lầm giống nhau. Krillin không giống Son Goku ở trên địa cầu có một minh sắc ra. Cho nên Krillin tu hành hơn trở về đến địa cầu căn bản không địa phương đi. Bởi vì ở Namek Tinh cùng với ở Adrian Rat Tinh cùng Bulma chung đụng được tốt. Cho nên Krillin trở về đến địa cầu phía sau. Bất chi bất giác liền đến Bulma ra. Sau đó sự tình phát triển hoàn toàn vượt ra khỏi Krillin suy tưởng của. Nhưng vấn đề là Bulma là bạn tốt của mình, Yamcha nữ bằng hữu. Vợ bạn không thể lừa gạt. Krillin luôn cảm thấy như vậy, xin lỗi Yamcha. Có thể hết lần này tới lần khác, Krillin lại khắc chế không nổi chính mình. Nghe Bulma thân bên trên truyền đến yếu ớt thể hương, Krillin vươn tay xuyên qua Bulma dưới nách, ôm một cái nàng, đầu chọc chết tiệt, ngươi còn biết trở về. Bulma thuận thế tựa vào Krillin trong lòng, vừa mở miệng tràn đầy u oán, nàng nhưng là thiên hạ thông minh nhất nhất mỹ lệ thiên tài mỹ nữ. Cái này Krillin đầu chọc, cùng với nàng còn giống như nhận hết hủy khuất giống nhau không tình nguyện. Hơn nữa rõ ràng hai người là tình yêu cuồng nhiệt kỳ. Nhưng là, Krillin suốt ngày tại ngoại tu hành. Hơn nữa vừa tu luyện chính là 10 ngày nửa tháng không trở lại. Trở lại một cái, cũng vẻn vẹn ngây người một đêm. Đệ nhị liền lại ly khai. Bulma, ngươi lại sinh khí tử. Có thể không phải sinh khí sao? Ngươi hiện tại cũng đã mạnh mẽ như vậy. Có cần phải tu hành bận đến liền trở về cả đêm đều như vậy xa xỉ sao? Bulma nói thanh âm liền lớn. Nàng hiện tại nhưng là biết Krillin cụ thể chiến lực khủng bố đến mức nào. Đó là một khiến người ta chỉ là nghe một chút cũng cảm giác kinh ngạc con số thiên văn. Krillin sở hữu như thế thực lực khủng bố, mà toàn bộ trong vũ trụ, coi như là hùng bá vũ trụ, làm đủ cho xấu vũ trụ đế vương phi đe, Lord Slug mới, chỉ có, bao nhiêu, vì vậy Bulma xem ra. Krillin cùng Son Goku thực lực đã kinh thiên dưới vô địch. Bulma cũng không phản đối bọn họ tu hành. Nhưng là nàng bây giờ cùng Krillin nhưng là tình yêu cuồng nhiệt kỳ. Thời kỳ này lẽ nào liền không thể hơi chút nhiều bài trừ một chút thời gian đến nàng sao? Xin lỗi, Bulma, ngoặc kép chấm chấm. Thời gian qua mau, Krillin vẫn như cũ đang điên cuồng tu hành lấy. Vẫn như cũ 10 ngày nửa tháng mới, chỉ có trở về một lần địa cầu. Son Goku vẫn như cũ cũng đang cố gắng tu hành. Tenshinhan, Piccolo, thậm chí ngày ra 3 tỷ muội cũng đang cố gắng tu hành. Dù sao bọn họ mặc dù biết chính mình tạm thời không bằng Son Goku, Krillin cũng không nguyện vọng chịu thua, mà Yamcha ở Bulma từ Adrian Ratting trở về liền hoàn toàn cùng hắn Thiêu Minh chia tay. Yamcha nguyên bản là bởi vì tài nghệ không bằng người mà chết một lần. Ở Bắc Giới Vương Tinh Thượng đạt được Giới Vương Điểm. Hắn ở võ đạo mặt có vượt qua thức tăng lên. võ đạo lý niệm cùng với tu hành phương hướng cũng bởi vì giới vương điểm mà rõ ràng sáng tỏ. Cho nên Yamcha cũng cùng Tenshin Han, Piccolo giống nhau, chuyên tâm muốn siêu việt Son Goku. Krillin, nguyên bản là cực kỳ gian tân tu hành, lúc này đầy thất tình. Vì thoát khỏi thất tình thống khổ, Yamcha tu hành thì càng thêm điên cuồng. Đảo mắt 6 năm tháng trôi qua, cái này một ngày Krillin, Son Goku cũng không phải ở địa cầu, nhưng là một cổ cường đại khí tức tà ác đang hướng phía địa cầu mà đến. Tràn đầy đất vàng gò núi chỗ, mấy đạo thân ảnh từ bầu trời bay tới hạ xuống. Các ngươi cũng cảm thấy thật đáng sợ, ta thật hoài nghi cảm giác của mình là không phải sai lầm. Đúng nha, cái này trên thế giới làm sao có thể có đáng sợ như vậy khí tức. Tenshin Han, Yamcha, Nasi Khiết, Nasi Mưa, Nasi Mộng sắc mặt đều rất ngưng trọng, thậm chí có chút tái nhợt, bởi vì cái kia một đạo khí tức quá kinh khủng, hơn nữa hơi thở này còn đang không ngừng trở nên càng cường đại. Goku cùng Krillin chiến lực cực kỳ đáng sợ, năm đó đánh Fide lúc, chỉ sợ cũng nắm chắc 10 vạn, bây giờ không biết có thể hay không tới gần 100 vạn. Tenshin Han nhìn bầu trời, ở Bắc Giới Vương tinh thượng lúc, bọn họ nghe Giới Vương nói Son Goku, Krillin chiến lực là bọn họ nghìn vạn lần, đây đương nhiên là cách nói khuếch đại. Ở Tenshin Han xem ra, Son Goku, Krillin có thể có 1 triệu liền đính thiên, nhưng là lúc này đây, cái này khí tức nếu như đổi thành chiến lực giá trị, có ít nhất 10 triệu, coi như là Krillin, Goku bọn hắn tới, chỉ sợ cũng, Tenshin Han trong lòng thậm chí có một chút tuyệt vọng, nguyên do bởi vì cái này hướng địa cầu mà đến cường đại khí tức tà ác căn bản không phải bọn họ có thể đối phó. 10 triệu nha, thật là khiến người ta đau đầu nha. Yamcha trong lòng cười khổ, hắn ánh mắt nhìn về phía Bulma ra phương hướng, có thể lúc này đây lại muốn chết. Bulma nàng có thể hay không lại trách ta vô năng. Lúc này một đạo quả cầu ánh sáng màu trắng kéo đuôi Phi Lạc Nhi tới. Mấy người các ngươi tới nơi này là muốn chết sao? Còn thấy bóng người hạ xuống, đó là một cái đầu đầy hắc phát bạo tạc một dạng dựng thẳng lên. Vóc dáng không cao lãnh khốc nam tử, Tenshin Han, Yamcha sắc mặt càng thêm khó coi. Ca đích, ngươi nói cái gì, muốn đánh lộn sao? Yamcha quát lên nói, 1 năm qua này, ca đích ngẫu nhiên cũng sẽ ở địa cầu ngây ngốc một trận. Bất quá Yamcha không có đi trêu chọc hắn. Thứ nhất là từ giới phương trong miệng biết ca đích ở Namek tinh thượng tiến bộ rất lớn. Thứ hai là bởi vì lưu lại ca đích là Son Goku, Krillin chủ ý, cho nên, bọn họ lười xuất thủ. Muốn đánh thì đánh, ta không ngại ở cái tên kia hàng lâm địa cầu trước lại đưa các ngươi miễn phí đi địa ngục. Ca đích lạnh lùng nói, ghê tởm. Yamcha thân thể hơi khom người, đang phải ra tay. Quên đi, Tenshin Han che ở Yamcha trước người. Hiện tại không phải là cùng ca đích đánh thời điểm. Yamcha cau mày, thu hồi nắm tay, ca đích khóe miệng nhếch lên. Không tiếp tục đâm kích Yamcha. Đang không có đánh bại Son Goku, Krillin phía trước, ca đích cho mình lập được quy củ chính là nhẫn. Bởi vì, này sẽ kích thích hắn ở võ đạo đối mặt với mệnh. Ca đích, ngươi nói thế nào đạo khí hơi thở cùng Fide so sánh với? Như thế nào? Tenshin Han dò hỏi, đối với Fide cụ thể chiến lược giá trị, hiện trường không ai Biber Gita càng tinh tường. Ca đích hai tay ôm ngực, căn bản khinh thường trả lời. Tenshin Han nhíu mày, lập tức không thèm nói. Nhắc, lại, siêu, một đạo bóng người màu xanh lục từ đằng xa bay tới. Rơi ở mọi người bên cạnh, Piccolo chỉ là lạnh lùng quét mọi người liếc mắt, liền đứng ở một bên nhìn bầu trời. Piccolo, xem ra chúng ta lại được hướng địa phủ đi một lần. Yamcha kêu lên, vậy phải xem Son Goku. Krillin, hai tên kia có thể không thể kịp thời chạy tới. Piccolo thản nhiên nói, hắn đi quá Namek Tinh, cùng Son Goku, Krillin đã gặp mặt, tuy là lúc đó Son Goku, Krillin cũng không có triển lộ chính mình khí tức cường đại. Nhưng là Piccolo không chỉ có gặp qua hai người bọn họ, vẫn cùng Senna Tư Le, Dandy nói chuyện với nhau quá, thậm chí cùng Senna Tư Lỗ chiến đấu thắng. Từ Senna Tư Le trong miệng Piccolo biết Son Goku, Krillin ủng có thể vượt lên trước 100 triệu trở lên chiến lực. Mà hiện tại cổ hơi thở này cường độ mới chỉ có hơn 1.000 vạn, tuy là còn đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, nhưng là cùng Son Goku, Krillin so với lại tính là cái gì? Piccolo, ý của ngươi là Goku, Krillin nếu như bọn họ ở, liền nhất định có thể đánh thắng cái kia mặc dù sắp đến khủng bố tên. Yamcha thét to, Ten Shinhan, Nasi khiết, Nasi mộng, Nasi mưa cũng kinh ngạc nhìn về phía Piccolo. Piccolo, cái kia mặc dù sắp đến khí tức cường giả cường độ có thể đều vượt qua 10 triệu. Ten Shinhan nói rằng, ngươi sẽ không nói Krillin, Goku bọn họ cường độ cũng vượt lên trước 10 triệu a. Piccolo vẫn không nói gì. Kadik khóe miệng nổi lên cười nhạt. Hai người ngu ngốc. Kadik lạnh lùng nói, hai người bọn họ nếu không có bản lãnh này, người nghĩ rằng ta Kadik sẽ cầm không xuống bọn họ. Ten Shinhan, Yamcha, Piccolo thản nhiên nói, Son Goku, Krillin hai tên kia chiến lực xa so với các ngươi tưởng tượng cường đại hơn. Nói như vậy, Goku, Krillin chiến lực thực sự vượt qua 10 triệu. Ten Shinhan, Yamcha liếc nhau, trong mắt đều là kinh ngạc. Thật tốt quá, đại tỷ, nhị tỷ, các ngươi có nghe hay không? Nasi mưa hưng phấn mi phi sắc vũ kêu lên. Bọn họ nói Krillin sở hữu so với kia cái khí tức còn chiến lực cường đại vậy. Đúng nga, thực sự là khó có thể tưởng tượng. Nếu như là thực sự, vậy thật tốt quá. Chỉ là hắn thế mà lại đáng sợ như vậy. Nguyên bản một mực thần kinh căng thẳng, cho rằng ngày tận thế có thể phải đến rồi. Nasi khiết, Nasi mộng lúc này cũng đều vui mừng. Các nàng mặc dù không chịu thua, muốn đuổi kịp Krillin thậm chí vượt lên trước Krillin, nhưng là nghe được Krillin cường đại như vậy, cũng thật lòng hài lòng. Chỉ là rất nhanh ba nữ nhân nụ cười trên mặt lại thu liễm. Krillin có lẽ là rất cường đại, nhưng là Krillin hiện tại căn bản không ở. Hơn nữa cái kia một đường tới trước khi khí tức cường độ vẫn đang điên cuồng trở nên mạnh mẽ lấy. Cường độ 15 triệu, cường độ 20 triệu, cường độ 25 triệu, cuối cùng dĩ nhiên vượt qua 50 triệu, nhưng là cường độ đề thăng vẫn không có chậm lại. Sau đó cường độ vượt qua 100 triệu. Nhưng là tốc độ tăng trưởng vẫn không có trở nên chậm. Cũng đúng lúc này, Bulma ra, to lớn kia phòng đọc sách bên trong. Bulma đang ở liếc nhìn một bản thật dày khoa học kỹ thuật sách vở. Bất quá Bulma tâm tư cũng chưa hoàn toàn ở sách vở bên trên. Ghê tởm hỗn đản, lúc này đây đều đã liên tục 20 ngày không có trở lại chưa? Bulma bĩu môi tức giận. Nàng và Krillin hai người xác định loại quan hệ đó phía sau 7-8 tháng mới chỉ có gặp nhau mấy lần, thời gian ở chung với nhau mới chỉ có bao lâu. Cũng may Bulma biết Krillin những thời gian khác đều đang tu luyện, mà không giống là Yamcha giống nhau thỉnh thoảng cùng những nữ sinh khác lêu lổng. Nhưng là Bulma cũng cực kỳ không thoải mái, hắn có thể không để bụng nàng. Đem võ đạo đặt ở vị thứ nhất, yêu đương đặt ở vị thứ hai, nhưng là nàng chung quy lại nhịn không được nhớ nhung hắn. Thảo nào lần trước kết hôn, liền thê tử đều không quản được, cho ngươi cắm sừng, Bulma lẩm bẩm. Lúc này một đạo thân ảnh xuất hiện tại phía sau nàng. Bulma lập tức cảm giác được không gian ba động, sau đó trên mặt hắn đều là kinh hỉ. Bại hoại, ngươi đã trở về, Bulma xoay người kêu lên. không có biện pháp, không thể không trở về hò hét một cái bình giấm chua. Krillin cười nói, hắn đương nhiên không phải là vì Bulma mới trở về. Một cái kia khí tức rất mạnh mẽ không ngừng hướng về địa cầu tiến quân. Vô luận là Krillin, vẫn là Son Goku đều đã chú ý tới. Chỉ là người cường giả kia còn không có hàng lâm địa cầu. Hơn nữa đối trưởng cầm thuấn gian di động Son Goku cùng Krillin mà nói. Muốn trở về chỉ là một ý niệm trong đầu chuyện. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.